Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, chuyện này giao cho ta. Diệp Chân không có nói tiếp, mà nhẹ giọng nói, bẩm nhà cũng khá, ta giúp ngươi trị liệu, không cần mấy ngày bảo đảm tốt, vẫn là tạm biệt, ta cái này đoạn mất xương sườn, để ngươi dày vò, không chừng muốn biến thành người thọt, Lý Mặc cười nói. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, nghe một chút Lý Mặc bực tức cúp điện thoại, trong mắt lần nữa chứa đầy nước mắt, có người gọi điện thoại khuyên ngươi để ngươi dàn xếp ổn thỏa. Diệp Chân không cần cảm giác nhưng nhìn biểu lộ của Lý Mặc liền biết. Ta nhất định phải làm cho cả gia hỏa ngồi xổm tiến vào. Lý Mặc bực tức nói, đám người này thật đúng là đừng nói chuyện không đau eo, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Loại chuyện như vậy ở người bình thường bên người rất nhiều gặp. Gặp lưu manh a cái gì, đều sẽ khuyên người nhịn một chút trời cao biển rộng. Nếu là thật sự gặp loại người này vẫn là rời xa một chút tốt. Không phải vậy lôi không cẩn thận bổ sai người cái này việc vui liền lớn. Về phần người tu luyện liền đơn giản nhiều. Phần lớn đều là người không chết thì là ta vong mạnh được yếu thua. Khiến nhỏ thư ký mình về công ty. Trên đường đi Diệp Chân đem lái xe rất ổn. Ngươi đem công ty giao cho ngươi sư phụ ngươi yên tâm a. Ta tin tưởng ta sư phụ. Nếu không phải là hắn mà nói, ta đã sớm chết. Lý Mặc mỉm cười nói. Có lẽ Trương Chính Dương này tồn tại đối với Lý Mặc. Mặc dù không bằng Diệp lão gia tử đối với Diệp Chân như vậy. Nhưng cũng kém không được quá nhiều. Đột nhiên mà, nhà ngươi đất còn rất lớn, nhìn trước mắt cảnh hồ biệt thự lớn. Diệp Chân kinh ngạc nói, ngươi đừng giả bộ, mặc dù không biết ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu, nhưng liền ngươi cùng Tiểu Yên ở tòa kia biệt thự liền so với ta cái này còn lớn hơn nhiều hơn có. Được hay không, Lý Mặc trợn nhìn Diệp Chân một cái, đem Lý Mặc đỡ lên giường nằm xong, Diệp Chân phủi tay nói. Mấy ngày nay cũng bị mất thế nào ăn cơm đi. Ta xem một chút nhà ngươi phòng bếp còn có cái gì. Làm cho ngươi điểm cơm. Lý Mặc liên tục gật đầu. Không lâu lắm, Diệp Chân thuận lợi bưng một cái đĩa tiến đến. Bất đắc dĩ nói, ngươi trong nhà này liền mấy cái trứng gà. Ngoại trừ không còn có cái gì nữa. Trứng tráng thích hợp ăn đi. Ngày mai ta đi mua chút ít thức ăn. Ngươi đem điện thoại di động tắt máy nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Hạnh phúc a, Lý Mặc vừa ăn thay đổi nở nụ cười. Ngươi chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đối với chuyện của Lý gia các ngươi, ta cũng biết một chút. Nếu là ngươi tin lời của ta, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Ta đem thương thế của ngươi chữa khỏi, chuyện còn lại ngươi cũng không nên phản ứng ta giúp cho. Ngươi xử lý, nếu là không tin tưởng hoặc là không muốn mà nói liền thành ta chưa nói, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đang ôm cảm giác hạnh phúc ăn trứng tráng Lý Mặc động tác ngừng tạm. Chợt cười nói, được, tốt a. Lý Mặc thay đổi chủ ý. Nàng là một hắc bạch phân minh người. Công ty cùng ra sự điểm rất xong. Cũng không muốn khiến bất kỳ kẻ nào dính líu vào chuyện nhà của mình bên trong. Nhưng Diệp Chân cùng người ngoài khác biệt, hoặc là nói, cũng không phải là người ngoài. Công ty trừ cho Trương Chính Dương 5% kia, nàng lưu lại 5%, còn lại đều đã len lén chuyển đến Diệp Chân danh hạ. Sau đó đến lúc nàng Lý Mặc chết, 5% kia y nguyên vẫn là Diệp Chân. Hơn nữa đối với Diệp Chân, trừ cái kia phần không chút nào ẩn giấu đi yêu thương ra. Cũng đem cũng thật coi làm người nhà. Về phần đồng ý căn bản nguyên nhân, lại là bởi vì một đoạn thời gian trước hắn nghe được công ty một ít nhân viên nói chuyện trời đất. Nói, nam nhân không thích nữ nhân quá cường thế. Này lại làm cho nam nhân cảm giác mình có cũng được mà không có cũng không sao. Có lúc đem chuyện giao cho nam nhân, chuyện làm thành trong lòng nam nhân đạt được thỏa mãn, nữ nhân cũng thu hoạch hạnh phúc. coi như chuyện làm hư hại, trong lòng nam nhân áy náy cũng sẽ càng tăng thêm thương yêu nữ nhân. Mặc dù Lý Mặc đối với thuyết pháp này có chút khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại nàng suy nghĩ thử một lần, quá tốt cũng có thể dùng cái này chuyện khiến hai người càng tăng thêm đến gần. Từ khi nhiều năm sau lại lần thấy được Diệp Chân, cái kia hai ngày hận không thể chia làm 8 đoạn ngắn gọn ở chung được. Lý Mặc cảm giác vô cùng nhạy cảm, nàng cảm thấy trên thế giới này, hiểu nhất nàng người Lý Mặc, đoán chừng chính là Diệp Chân. Nàng trên thế giới này cũng không cô độc. Lý Mặc không có nói chuyện, chẳng qua lại yên lặng từ đầu giường cầm điện thoại di động lên đặt ở trong tay Diệp Chân. Mật mã là 0811, Lý Mặc nói, chợt cúi đầu miệng nhỏ ăn trứng tráng. 0811, Diệp Chân hơi kinh ngạc nhìn Lý Mặc một cái. Cái số này là lúc trước Diệp Chân bị nhặt được cô nhi viện thời gian, liền làm Diệp Chân sinh nhật. Nghe được Diệp Chân lặp lại cái số này, Lý Mặc hơi nhìn quá mức. Tốt, từ giờ trở đi, chuyện này liền giao cho ta. Ngươi đã ăn xong đi ngủ một hồi đi, có gì cần ngươi liền hô. Lỗ tai ta thuộc giống chó, nhỏ hơn âm thanh đều có thể nghe thấy được. Diệp Chân dứt lời, thuận lợi đứng dậy rời đi gian phòng đi xuống lầu. Mấy ngày nay Lý Mặc không chỉ là thân thể bị thương nghiêm trọng, cũng bị một nhà nhị tẩu của mình quấy rầy rất mệt mỏi. Không bao lâu thuận lợi ngủ thiếp đi. Một giấc này từ xế chiều 4-5 giờ một mực ngủ thẳng tới ngày thứ 2 9 giờ chưa tỉnh. Chẳng qua là mua thức ăn trở về, làm thật sớm bữa ăn ấm lấy về sau. Lý Mặc điện thoại vang lên, mắt nhìn có điện, ghi chú phụ thân. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ cô gái nhỏ này ngoài miệng nói cùng Lý gia không có nửa xu quan hệ, trên thực tế nhận nghe điện thoại, một cái già nua lại vội vàng giọng nam truyền cho đi ra. Uy, tiểu Mặc, ngươi hiện tại ở đâu a? Thế nào không nói tiếng nào liền xuất viện? Là bá phụ đi, tiểu Mặc nàng còn đang nghỉ ngơi. Về phần ở đâu ngài cũng không cần hỗ trợ hỏi, cũng đem trong tay ngươi tờ giấy để xuống đi. Chuyện này tiểu Mặc đã hoàn toàn giao cho ta xử lý. Sau một tiếng ta tới ngươi nơi đó đem sự tình làm chấm dứt. Diệp Chân nhẹ giọng nói. À, tốt tốt, 10 giờ, ngươi nhất định phải tới a. Mỗ một tòa trong căn hộ, phụ thân của Lý Mặc để điện thoại di động xuống cùng tờ giấy. Ngồi đối diện nhị tẩu Lý Mặc Trương Lệ cùng mẫu thân. Người này làm sao biết trong tay ta có tờ giấy nhỏ? Lý Mặc phụ thân một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trương Lệ cũng có chút nghi hoặc, âm thanh này không phải là ngày hôm qua đi xem Lý Mặc nam nhân kia. Ngoặc kép chấm chấm, trong biệt thự, bên cạnh Diệp Chân huyền quang lóe lên. Chi Tâm xinh đẹp song lập, chủ nhân. Chi Tâm xinh đẹp cười nói, giúp ta chiếu khán tốt trên lầu nam nhân kia, ta cần rời khỏi một đoạn thời gian. Diệp Chân nhẹ giọng nói, tuân mệnh chủ nhân. Chi Tâm điểm nhẹ tần thủ. Nói xong, Diệp Chân nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn thẳng hư không, mở miệng nói, đường quả các ngươi ba cái trước tiên đem trong tay chuyện thả thả, giúp ta đi làm một chuyện. Giao phó xong, Diệp Chân hai mắt khẽ híp một cái, trực tiếp sử dụng kiếm võng quyền hạn tối cao trong nháy mắt sửa đổi hôn nhân chỗ ghi danh tin tức. Tay phải một, trước mặt trên bàn trà thuận lợi nhiều hai quyển giấy hôn thú. Khóe miệng hơi vểnh, đem hai quyển giấy hôn thú thu hồi, chậm rãi đứng dậy. Diệp Chân nhẹ giọng nói, lần này có chơi. Lái xe đi đến Lý Mặc nhị ca nhà. Trên đường đi, Diệp Chân thuận lợi lái xe vừa nói chuyện. Về phần lời nói này, tiếng lại là trực tiếp vang ở đường quả ba người nhị chung, lại phân biệt chỉ dẫn lấy ba người làm sự tình. Ở Diệp Chân sắp đến Lý Mặc nhị ca trong nhà, một cỗ huy đằng đi theo cỗ xe phía sau chờ đợi. Sau khi xuống xe, cái này hai theo Diệp Chân xe là Tô Tiểu Lôi điều khiển. Tiểu Lôi thấy qua sư gia, Tô Tiểu Lôi suy nghĩ, Diệp Chân cúi người chào nói. Đi theo ta. Diệp Chân trực tiếp đi tới thang máy. Tô Tiểu Lôi theo thật sát phía sau. Sư gia thật xin lỗi. Tô Tiểu Lôi sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Các ngươi cũng có chuyện của mình muốn làm. Hơn nữa chuyện này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đinh, cửa thang máy mở. 566 gian phòng. Tô Tiểu Lôi bước nhanh về phía trước gõ cửa phòng. Đến, cửa mở ra. Là một tái lão đầu. Vóc người bộ dáng cùng vệ quang minh kia đến là lại mấy phần tương tự. Ngươi là ai? Nhìn mặc đồ tây, khí khái anh hùng hừng hực nhưng lại một thân nho nhã khí chất Diệp Chân. Còn có bên cạnh Diệp Chân so với trên TV minh tinh xinh đẹp hơn. Đồng dạng mặc đồ tây Tô Tiểu Lôi. Phụ thân của Lý Mặc, Lý Đại Cường sửng sốt một chút. Bá phụ ngươi tốt, ta gọi Diệp Chân. Diệp Chân hơi vểnh nhẹ giọng nói. Trang phục chính thức ăn mặc Diệp Chân vốn là khí khái anh hùng hừng hực nho nhã phi phàm. Hiện tại như thế cười một tiếng, hơn nữa thanh âm đầy truyền cảm, không chỉ có khiến bên cạnh Tô Tiểu Lôi sửng sốt ở chỗ cũ, chính là trong phòng hôm qua đã gặp qua một lần nhị tẩu Lý Mặc đều ngây ngốc một chút. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Thật ra thì nữ nhân cùng nam nhân, chẳng qua là đại đa số nữ nhân ra mặt không có nam nhân dày như vậy. Hiện tại Diệp Chân ở nữ nhân xem ra, liền giống tiểu bạch tiểu hồ ly bị thế giới hiện thực nam nhân thấy được. Gần như không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể không nhìn. Trước mắt nhị tẩu Lý Mặc này ở lại một hồi thuận lợi cưỡng ép thu hồi ánh mắt. Thậm chí so với kỳ mẫu còn sớm hơn nhiều. Ta có thể vào, Diệp Chân nhẹ giọng nói, có thể ngươi có thể tính tới, mau vào đi, Lý Mặc lão cha Lý Đại Cường vội vàng nói. Ngồi ở trên ghế salon, cùng mẹ con Trương Lệ mặt đối mặt, Tô Tiểu Lôi đứng ở sofa phía sau, về phần Lý Mặc lão cha Lý Đại Cường vậy mà rụt đến trong nơi hẻo lánh. Bá mẫu, ngày hôm qua chúng ta đã thấy qua mặt, ta gọi Diệp Chân. Diệp Chân nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo có chút mỉm cười. Mẫu thân Trương Lệ nhìn một chút Diệp Chân trước mắt, lại nhìn một chút con gái nhà mình, trong lòng vậy mà sinh ra một loại tại sao nữ nhi của ta sẽ gả cho Lý Thành loại đó tiểu hỗn đản ý nghĩ, cưỡng ép đem ý nghĩ này đè xuống. Trương Lệ lại trước kỳ mẫu một bước, lo lắng nói, Diệp tiên sinh Lý Mặc nói như thế nào, rốt cuộc ra sao mới có thể buông tha Lý Thành. Diệp Chân ngồi ở trên ghế salon, ngón tay giao nhau ở cùng một chỗ, không chút hoang mang nói, điểm này sau đó lại nói cũng không muộn. Chuyện này cả quá trình ta cũng biết, vấn đề căn nguyên mặc dù không thể chỉ trách ngươi, nhưng lại bởi vì ngươi mà lên. Từ đạo nghĩa nói, Lý Mặc cũng không có làm sai. Chồng ngươi lại đem Lý Mặc đánh thành bị thương nặng tiến vào bệnh viện, luôn mồm các ngươi khiến Lý Mặc buông tha Lý Thành, nhưng Lý Thành một đại nam nhân ở đánh một cái nhược nữ tử. Đã có nghĩ qua cái này nhược nữ tử là muội muội của mình. Thân muội muội, trầm mặc một lát, Trương Lệ gượng cười nói, ngài nói những chúng ta này đều biết. Nhưng chuyện đã xảy ra, coi như ta van xin ngài buông tha Lý Thành đi. Nghe vậy, Diệp Chân không giống Lý Mặc, hắn người đứng xem này đem toàn bộ chuyện thấy nhất thanh nhị sở, lại biết đến điểm mấu chốt của sự tình ở đâu, biết đến tất cả mọi người đang xoắn xuýt cái gì, cũng biết chuyện này ra sao mới có thể xử lý hoàn mỹ nhất. Buông tha Lý Thành, các ngươi một mực nói buông tha Lý Thành, ở Lý Mặc nơi đó như vậy, tại ta chỗ này cũng như thế. Có thể chuyện này rốt cuộc là ai không buông tha người nào? Rõ ràng Lý Mặc là bị hại người, lại nói hết thảy đó đều là Lý Mặc sai, là Lý Mặc từ đó cản trở mới khiến cho Lý Thành tiến vào sao? Lý Mặc làm người ta rất rõ ràng, các ngươi đi bệnh viện cũng chạy mấy lội, tất cả đều la hét khiến Lý Mặc buông tha Lý Thành. Nói Lý Thành ở bên trong chịu khổ, hắn là bị đánh hay sao lấy. Luôn mồm người một nhà, thân ca ca, nhưng không có một người quan tâm Lý Mặc bị thương có nặng hay không. Có thể hay không đối với thân thể lưu lại cái gì tai họa ngầm, chẳng qua là lo lắng Lý Thành chịu khổ. Các ngươi thật là người một nhà. Lý Thành là Lý Mặc thân ca ca, Lý Mặc cũng không phải là Lý Thành thân muội muội. Diệp Chân bình tĩnh nói chuyện, bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.